Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, phần 276. Chương 217. Chúng ta rớt chi tử muốn như thế nào mới có thể đứng lên? Không nghĩ tới cư nhiên liền Helios đều bị hắn cấp đánh một đốn, nghe được Heracles nói về sau. Athena cảm khái một câu. Tiếp theo lại nhìn Ares nói. Chuyện này cũng là ngươi sai xử đi. Thật là to gan lớn mật, không có chứng cứ nói. Ngươi cũng không nên lung tung chỉ trích người khác, Ares nhún vai. Nói sai lời nói. Cho dù là ngươi, cũng là muốn phụ trách nhiệm, Athena đối này không tỏ ý kiến. Chỉ là tiếp tục nói. Trách không được ngươi đối với rời đi Argos hào sự tình không hề ý kiến. Heracles thay thế ngươi lên thuyền nói. Đích xác cũng có thể đủ làm bộ lông cừu vàng dễ như trở bàn tay. Bất quá, ngươi xác định mặt khác các thần minh sẽ không có ý kiến. Mặt khác các thần minh sẽ có ý kiến gì? Ares cười lạnh một tiếng. Đáp lại nói, này ngươi ta nhưng đều nói không chừng. Athena hơi hơi mỉm cười. Sau đó duỗi tay chỉ Argos hào phương hướng. Nói, ngươi xem, không bằng từ bọn họ chính mình tới đối với ngươi biểu đạt ý kiến đi. Ares quay đầu lại. Tức khắc liền nhìn đến một đám thần minh không biết khi nào đứng ở Argos hào mặt trên. Này đàn thần minh bên trong lớn nhỏ thần đều có. Càng là không thiếu chủ thần cấp tồn tại. Mà mang đội thần, còn lại là rớt vương hậu. Ares thân thể này sinh lý ý nghĩa thượng lão nương. Mỹ diễm lại đoan trang thiên hậu Hera, bọn họ ngăn ở đang chuẩn bị lên thuyền Heracles trước mặt. Aphrodite trước đi đầu đứng dậy. Nàng vươn chính mình trắng tinh như ngọc cánh tay. Giơ tay ngăn cản các anh hùng. Sau đó nói, Heracles, người không thể đủ bước lên này con thuyền. Heracles hiển nhiên cũng là đoán trước tới rồi loại tình huống này. Hắn dừng chính mình bước chân, chớp chớp mắt, sau đó nhìn chính mình bên người các anh hùng, nhìn thấy cái này tình huống về sau. Bàng quan Ares thật dài mà thở dài, tiếp theo đối Athena cũng không quay đầu lại mà nói. Ta thân ái muội muội, làm lại chuyện này có cái gì ý nghĩa sao? Người biết rõ bằng này đàn phế vật là ngăn không được ta cùng Heracles, hắn chỉ phế vật bên trong. Khẳng định không có bao gồm thiên hậu Hera, bởi vì Hera đã là Jason bảo hộ thần, lại là Heracles che chở giả. Nàng không có đạo lý không cho Heracles lên thuyền, bởi vậy Hera tới nơi này khẳng định là tới xem. Diễn, chỉ là đi theo nàng cùng nhau tới bên này thần nhóm đem nàng cấp hiểu lầm mà thôi, thật là không có gì ý nghĩa, Athena mỉm cười đáp. Nhưng ta đột nhiên phát hiện, có thể ghê tởm ngươi cũng là khá tốt. Ai, Ares thở dài một tiếng. Bỗng nhiên vươn tay tới. Sấn Athena không chú ý. Bay nhanh mà sờ soạng một chút nàng đỉnh đầu. Athena ánh mắt lạnh lùng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường mâu. Hướng tới Ares hung tợn mà đâm tới. Nhưng lúc này, chiến thần đã trước tiên nhảy tới một bên đi. Hắn đối với Athena lộ ra một cái làm người sau hận đến ngứa răng cổ quái tê cười. Nói, ngươi học hư à? Na, Athena áp chế chính mình nội tâm tức giận. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, đôi khi một ít đồ vật thật sự muốn xem thiên phú, giống như là ở ghê tởm người phương diện này. Athena tin tưởng chính mình đời này là không có khả năng so đến quá Ares, bất quá lúc này. Ares đã đem nàng ném vào sau đầu mặt, lo chính mình đi hướng Argos hào thượng thần đàn. Mà Athena ở nheo nheo mắt về sau, cũng bước ra rời đi Calydonian vương quốc, lén lút hướng chỗ nào đó tiến đến. Ares nơi này cũng cảm giác tới rồi Athena rời đi. Biết nữ nhân này khẳng định là thừa dịp hắn bị kéo dài thời điểm muốn làm điểm cái gì. Bất quá việc cấp bách là giải quyết rớt này đàn triền người tiểu quỷ. Bởi vậy Ares cũng không có đuổi theo Athena, hắn đi tới Heracles cùng thần đàn chi gian. Sau đó ở mọi người trước mặt hiện thân. Tiếp theo, hắn gân cổ lên, cao giọng hô, làm gì a? Ở chỗ này đổ, muốn thượng liền thượng muốn hạ liền hạ. Đổ tại đây trên dưới thuyền địa phương tính cái gì? Có hay không đạo đức công cộng tâm a? Ares, Nhìn đến cái này không nói đạo lý cũng khó hiểu phong tình chiến thần đột ngột mà xuất hiện ở Heracles bên người. Aphrodite trong ánh mắt hiện lên một tia sợ sắc, thoáng lui về phía sau nửa bước, bất quá ở nhìn đến chính mình phía sau có nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội, còn có Ares lão nương về sau. Aphrodite lại cảm giác chính mình kiên cường lên, nàng lấy hết can đảm, đối Ares nói, ta huynh đệ, chẳng lẽ ngươi muốn che chở cái này Heracles sao? Nhìn ngươi nói lời này, cái gì kêu ta chẳng lẽ muốn che chở? Ares vỗ chính mình ngực hô, ta cái này chiến thần, đại gia cùng nhau trụ lâu như vậy, các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu biết ta sao? Trên thế giới này chỉ cần là tưởng đề dao nhỏ chém người, kia đều là ta Ares huynh đệ. Nói xong, hắn lại giơ tay ôm lấy Heracles bả vai, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, mà cái này tiểu tử, chúng ta thế giới nhất đẳng nhất đao phủ, quyền đầu cứng hù chết người. Các ngươi nói, ta làm chiến thần, có nên hay không cháo hắn? Ngụy biện, Aphrodite dậm dậm chân, quát, Heracles không thể lại tiếp tục đãi tại đây con thuyền thượng. Đây chính là chúng thần phía trước liền thương nghị hảo kết quả. Chẳng lẽ ngươi tưởng phản đối chúng ta chúng thần? Chúng thần, chúng thần làm sao vậy a? Ares liếc mắt một cái đảo qua đi. Đứng ở Aphrodite phía sau các thần minh hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn. Hắn liền cười lạnh nói. Chúng ta này núi Olympus là chúng thần chế độ đại nghị sao? Ta như thế nào nhớ rõ? Phụ thân ta rớt mới là chúng thần chi vương a. Chẳng lẽ các ngươi chúng thần tụ tập lên, liền muốn đại biểu rớt ý chí? Ân, Aphrodite cứng họng, mà Ares tắc tiến lên trước một bước, tiếp tục hùng hổ dọa người. Hắn đẩy ra mỹ thần, đi đến thần đàn bên trong, tùy tay giữ chặt một cái thần minh tay, sau đó đem hắn cấp kéo ra tới. Hỏi, Helios, người như thế nào béo nhiều như vậy? Tới, người tới nói, các ngươi có phải hay không muốn đại biểu rớt a? Thần mặt trời bị hắn mạnh mẽ kéo ra thần đàn, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn đờ đẫn Heracles liếc mắt một cái. Tiếp theo chạy nhanh lắc đầu, Ares lại buông ra hắn. Sau đó quay đầu đi tìm mặt khác thần minh. Đối bọn họ hỏi, là ngươi sao? Vẫn là ngươi muốn đại biểu rớt. Nhìn đến hắn này giống như hổ nhập dương đàn giống nhau mà ở chúng thần bên trong đầy đầy nhốn nháo. Chung quanh chúng thần rồi lại giận mà không dám nói gì bộ dáng. Aphrodite rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng có chút hận sắt không thành thép mà nhìn thoáng qua này đàn đi theo chính mình tới hưng sư vấn. Tội, sắp đến Ares trước mặt lại túng đồng liêu nhóm. Sau đó đối Ares hô. Ares, ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý. Chuyện này rớt bản nhân cũng đồng ý. Ngươi ở chỗ này chơi xấu. Ta xem ngươi mới là không tôn trọng rớt ý chí người. A, ta cưỡng từ đoạt lý. Ares đôi tay chống nạnh. Đỉnh tới rồi Aphrodite trước mặt, cúi đầu nhìn nàng, ta đây hỏi ngươi, nếu hôm nay là Eros bị chúng thần cấm lên thuyền, tham gia lần này tràn ngập vinh quang lữ trình, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta, Aphrodite há miệng thở dốc, còn không có tới kịp nói chuyện, nàng câu chuyện đã bị Ares cấp tiếp đi xuống, ta tưởng ngươi nhất định sẽ bất mãn đi, đúng hay không? Như vậy cùng lý. Heracles là rớt hài tử, rớt nhìn đến chính mình hài tử bị các ngươi yêu cầu không thể lên thuyền. Hắn trong lòng là nghĩ như thế nào? Lần đầu tiên, hắn có thể là xem ở các ngươi đại gia mặt mũi thượng, không cho Heracles lên thuyền. Nhưng là hiện tại, Heracles bằng bản lĩnh chính mình tìm trở về. Các ngươi cư nhiên vẫn là ngăn ở nơi này, không cho hắn cái này rớt chi tử lên thuyền. Các ngươi có phải hay không không nghĩ cho hắn mặt mũi? Không nghĩ cấp rớt mặt mũi? Ares nói không có người dám tiếp. Rốt cuộc, rớt tính tình mọi người đều là biết đến. Nếu là ai dám chi một tiếng, kia không cho rớt mặt mũi. Chỉ sợ cũng muốn tao xét đánh, nhưng bọn hắn không dám nói tiếp. Ares cũng sẽ không dám tiếp tục nói chuyện. Hắn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn mà chỉ vào chúng thần. Lớn tiếng nói, các ngươi chính là xem không được chúng ta này đó rớt chi tử cường. cho nên mới hợp nhau tới áp bách chúng ta. Nhìn đến các ngươi hành vi, ta tức giận đến cả người phát run. Đại trời nóng, toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo. Thế giới này còn có thể hay không hảo? Chúng ta rớt chi tử rốt cuộc muốn như thế nào tồn tại các ngươi mới vừa lòng? Thế giới này nơi nơi tràn ngập đối rớt chi tử áp bách. Chúng ta này đó rớt chi tử rốt cuộc muốn khi nào mới có thể chân chính đứng lên? Ngoặc kép, 342.967.465. PS1, đề cử một chút áo vàng bảo bảo ta thật là khủng bố chi chủ. Dưới tóm tắt, trọng sinh lúc sau nguyên quang tư đi vào song song thế giới Đông Kinh. Chói định chỉ cần để cho người khác cảm thấy sợ hãi là có thể được đến lực lượng kinh sợ áp. Vì sáng tạo làm toàn thế giới nhân dân hạnh phúc tân thế giới. Hắn quyết định thu thập sợ hãi giá trị. Tạo phúc nhân loại, nguyên quang tư đạp biến thiên sơn. Tay không xé quỷ. Ngồi ở chúng quỷ chồng chất thi thể phía trên, nhìn run bần bật lệ quỷ nhóm, cẩn thận tự hỏi như thế nào mới có thể để cho người khác cảm thấy sợ hãi đâu. Ngài bắt sống một con lệ quỷ hay không giao cho lực lượng hắn trở thành ngài thân thuộc? Đúng vậy, vì thế hắn đi lên làm quỷ, vì hắn đánh không công phía sau màn boss con đường. 342.967.465. PS2, ngày mai giữa trưa còn có canh năm. Hết chương.